Vinh, Quy, Quy, U. Kết quả, những dòng binh khác đều thắng lợi trở về, còn sư phụ của ta lại thu hoạch rất ít. Việc này khiến nhiều năm sau khi người hồi hương cũng chỉ có rất ít tài sản trong tay. Dẫu vậy cả đời người đều trầm mê trong chuyện này cho tới một năm nọ. Đợt mạo hiểm cuối cùng của Hồng Tuyết Dông binh đoàn. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Sư phụ ngươi phát hiện điều gì? Người phát hiện? Sư Tê, Hân, U, Vinh, Quy, Quy, U có thể được thuần dưỡng. Câu nói của ca ca lốt khiến Đỗ Dung đứng bật dậy. Trong bút ký của sư phụ, từ khi khai quốc từng có hành động bắt giữ sư Tê, Hân, U, Vinh, Quy, Quy, U, quy mô lớn. Aragon đại đế vĩ đại mang theo kỵ sĩ đoàn thánh Rô Lân vô địch tiến vào đầm lầy phía nam. Với thực lực cường đại của bọn họ bắt giữ một đám sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, rồi trở về muốn tiến hành thuần hóa. Xong lại chỉ thu được thất bại. Ca ca lốt chậm rãi nói, sư phụ từng nghiên cứu kỹ chuyện đó. Đỗ Duy giật mình, xem ra không chỉ có mình đọc qua những lời đồn đại. Nhưng cuối cùng khai quốc hoàng đế bệ hạ thất bại vì người không biết tập quán sinh hoạt của sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, hay nên nói người không biết làm sao để nuôi sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, con. Chúng ta cũng biết muốn thuần hóa dã thú tốt nhất nên bắt đầu từ khi còn nhỏ. Vì những dã thú trưởng thành đã có tính cách rất khó bị thuần hóa, còn những con thú con chỉ là một tờ giấy trắng. Ca ca lốt nói tới đây bèn mỉm cười. Nhưng khai quốc hoàng đế bệ hạ bắt những sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, trưởng thành về đều không cách nào thuần phục. Ngay cả những thú con cũng nhanh chóng chết mất. Nghe nói là do những sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U này tuyệt thực mà chết. Bọn chúng không ăn gì, bất cứ thứ thịt gì người nuôi cố gắng chu cấp cũng đều không ăn. Đám sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U con toàn bộ đều chết đói. Từ đó, mọi người đều cho rằng sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U không cách nào thuần hóa được. Cho dù ngươi có bắt được chúng cũng sẽ tuyệt thực mà chết. Chúng cũng có trí tuệ nhất định. Nhưng sư phụ năm đó lại có một nghi vấn. Cho dù là sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, trưởng thành có trí tuệ cố ý tuyệt thực mà chết, nhưng sao thú con cũng tuyệt thực. Cho dù sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U là sinh vật trí tuệ nhưng thú con có hiểu gì đâu, sao lại đồng loạt tuyệt thực được. Cho nên phương hướng nghiên cứu của sư phụ ta đặt ở thú con. Ý nghĩ của người giống với đa số tuần thú sư trên thế giới, muốn thuần phục dã thú phải bắt đầu từ thú con. Mà người đưa ra một phỏng đoán của mình năm đó, những ấu thú mà Aragon bệ hạ bắt về hoàn toàn không phải cố ý tuyệt thực mà chết, mà là do Aragon bệ hạ không hiểu làm thế nào để nuôi dưỡng sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, con. Bọn họ dùng sai cách nên sư tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U còn nhỏ mới không chịu ăn gì, toàn bộ chết đói. Đỗ Duy dần dần kiếp